sư tôn của ta siêu vô địch, chương 210, mị lực 10 phần thiết đại trụ, góc truyện audio.com. Không tệ, quan giám khảo nói, chúc mừng ngươi thông qua được, ba người khác cũng rất hài lòng, đầu năm nay. Không có kích phát một viên hoa tâm nam nhân quá là hiếm thấy, nói rõ hắn không gần nữ sắc, đa tạ Thẩm Thiên Thu tiếp nhận giấy thông hành. Nho nhã lễ độ rời đi, đi tới về sau, cảm khái nói, cũng không khó nha, đến phiên Lưu Vân Tử, nghe mấy cái quan giám khảo sau khi giải thích. Lúc này đưa tay dán đi lên, trong khoảnh khắc hình trái tim đồ án đều bị thắp sáng. Loại này kích phát tốc độ để bốn cái quan giám khảo sắc mặt đột biến, sau đó cùng nhau chỉ vào bên ngoài, quát lớn. Xin mời mau mau rời đi ta Vạn Kiều giới, vì cái gì, hoa tâm của ngươi chỉ số đánh đầy, Lưu Vân Tử uể oải rời đi. Cũng bởi vì nguyên nhân này bị tước đoạt quyền cư ngụ thực sự có chút quá mức, kỳ thật hoa tâm chỉ số không có nghĩa là háo sắc. Nhưng loại người này nếu như lưu tại tất cả đều là nữ tính thế giới, hoàn toàn chính xác có tiềm ẩn nguy hiểm. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền cũng tới khảo nghiệm. Hai huynh đệ đến tam đẳng vị diện từ đầu đến cuối bận bịu tu luyện cùng thu lấy thiên địa thuộc tính. Cho nên hoa tâm chỉ số giống như Thẩm Thiên Thu thấp, quan giám khảo rất kinh ngạc, không háo sắc không hoa tâm nam nhân cũng có. Nhưng hôm nay lại nhiều một cách đặc biệt, muốn nói nhiều nhất, khẳng định phải là thiết đại trụ, gia hỏa này tay dán tại trên tảng đá. Ngay cả quang trạch đều không có kích phát ra tới, mới đầu quan giám khảo coi là đá khảo thí ra trục trặc, kết quả lần lượt đổi ba cái. Mỗi lần khảo thí đều không sáng, liền xác định đây chính là trong truyền thuyết đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú nam nhân. Thẩm Thiên Thu không hoa tâm, bởi vì yêu tha thiết mộc oanh ca, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền truy cầu võ đạo. Tình yêu nam nữ khẳng định cũng không có cân nhắc qua, duy chỉ có thiết đại trụ, đó là thật trai thẳng sắt thép. Tùy tiện từ mộ dung thương trong quan tài thoát khốn, chính là tốt nhất chứng minh, kế tiếp, soát, Lâm Thích thẳng đi đến. Sư tôn cùng đồng môn đều thu được giấy thông hành, hắn áp lực lớn vô cùng, thậm chí có chút ít khẩn trương, đưa tay, dán lên, bành, trong khoảnh khắc. Tảng đá nổ tung, đổi lại tư chất thạch, vậy đã nói rõ người này tư chất nghịch thiên, nhưng lạc đây là hoa tâm thạch A, trực tiếp cả bạo tạc. Liền mang ý nghĩa hoa tâm chỉ số đã đạt đến không thể thừa nhận tình trạng, xoát xoát, bốn cái quan giám khảo cùng nhau đứng lên. Cảnh giác nhìn xem Lâm Thích thẳng, ta, mau mau rời đi Vạn Kiều giới, qua nhiều năm như vậy, từng có không gần nữ sắc nam nhân. Từng có hoa tâm bạo dạp nam nhân, trực tiếp để đá khảo thí vỡ nát, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoàn tất thi kiểm tra. Thẩm Thiên Thu bốn người thuận lợi thu hoạch được giấy thông hành, có thể tự do xuất nhập Vạn Kiều giới các đại thành trì. Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích thẳng chưa thông qua, thậm chí quá mức hoa tâm, còn muốn bị cưỡng chế khu trục, lão đệ, cái này có thể làm sao xử lý a? Trong khách sạn, Lưu Vân Tử sầu mi khổ kiểm uống trà nói, vấn đề không lớn, Thẩm Thiên Thu nói, nếu không cho phép nam nhân hoa tâm xuất nhập. Lão đệ có thể biến thành nữ nhân nha, phốc, Lưu Vân Tử một miệng nước trà phun ra. Ta đường đường Nguyệt Linh giới số 1 số 2 cường giả đỉnh cao, sao lại vì lưu tại Vạn Kiều giới đi đóng vai nữ nhân, ta thấy được. Lâm Thích thẳng đồng ý nói, hắn không có cường giả mặt mũi, nếu như có thể lưu lại thưởng thức mỹ nữ, giả gái thì như thế nào, lại nói. Nơi này thiên địa thuộc tính cực mạnh, nếu như chính mình không có khả năng lưu lại tu luyện, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, vì võ đạo, vì tu hành. Lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì, Lưu Vân Tử rối rắm, vị diện này đơn giản chính là nam nhân thiên đường. Không trở mặt tình huống dưới muốn lưu lại, tựa hồ chỉ có giả gái một con đường có thể đi, khuynh thành rất phồn hoa cũng rất náo nhiệt. Thẩm Thiên Thu mang theo Mộc Oanh Ca đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lãnh hội lấy khác biệt phong thổ, nữ khuynh quốc khuynh thành, nam anh tuấn tiêu sái. Đây tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi, chỉ tiếc trong thành nữ tính cũng không thấy Thẩm Thiên Thu, mà là cùng nhau nghị luận thiết đại trụ. Thậm chí có chút mặt đỏ tới mang tai, các nàng mắt mù, Thẩm Thiên Thu bị thương rất nặng, rất sụp đổ. Đại đồ đệ loại này phổ thông đến cùng độc giả một dạng nam nhân, vậy mà tại nữ tính làm chủ thế giới có phần bị hoan nghênh. Thực sự không thể tưởng tượng, Sư Tôn, Thiết Đại Trụ bực bội nói, các nàng vì cái gì luôn nhìn ta, bởi vì ngươi xấu, ngoá. Thiết Đại Trụ lập tức không vui, vén lên tay áo nói, quá phận, a, rất đẹp, ta nhanh ngừng thở, quá có nam nhân vị, cái này. Chính là yêu đương cảm giác sao, phụ cận các muội tử, lập tức bị mê thần hồn điên đảo, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng ngao gào to. Rõ ràng là chư bát giới, làm sao thành đường tam tạng, lúc này, một tên người mặc áo giáp nữ tướng quân đi tới. Trước ngừng ở trước mặt Thiết Đại Trụ chào một cái, sau đó do hỏi, thành chủ đại nhân xin mời tiên sinh đi trong phủ một lần. Không biết có thể có không, Thẩm Thiên Thu ôm đầu tuyệt vọng, chủ thành chủ đều phái người đến mời, đại đồ đệ như thế có mị lực. Không rảnh, Thiết Đại Trụ nói, ta muốn đi ăn cơm đâu, ây, nữ tướng quân cười nói, thành chủ đại nhân đã chuẩn bị tốt thịt rượu, tiên sinh. Cái kia đi, Thiết Đại Trụ không quan tâm nữ nhân, hắn chỉ để ý ăn, học trò cưng của ta, đã có miễn phí cơm chưa, ngươi liền định một người đi sao? Thẩm Thiên Thu ở bên cạnh nói, hắn muốn nhìn một chút thành chủ có bao nhiêu mắt mù, ách có thể hay không mang ta sư tôn cùng một chỗ. Thiết Đại Trụ nói, có thể, Thẩm Thiên Thu nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình cũng có ăn trực một ngày, mà lại cọ hay là đại đồ đệ. Phủ thành chủ, Thẩm Thiên Thu ba người ngồi trong đại sảnh, sơ qua, một tên mặc hoàng y nữ tử mỹ mạo đi tới, chừng 20. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mi thanh tú như trăng, mắt hạnh nhìn quanh sinh huy, cái má đỏ bừng, như anh đào môi son, mấy vị, nữ tử khẽ khom người. Thanh âm nhẹ nhàng nói, mạo muội mời đến, có chút thất lễ, đây chính là thành chủ, vẫn rất xinh đẹp, Thẩm Thiên Thu chỉ là đang thưởng thức. Không có cái gì ý nghĩ xấu xa, chớ nói nhảm, Thiết Đại Trụ nói, nhanh đưa rượu và đồ ăn lên a, ta bụng đều đói dẹp bụng. Thiết tráng sĩ an tâm chớ vội, nữ tử cười nói, thịt rượu lập tức liền đi lên, Thiết Đại Trụ thì kinh ngạc nói, người biết ta, nói nhảm. Người cũng thu hoạch được giấy thông hành, người ta thân là chủ thành chủ khẳng định sớm biết, Thẩm Thiên Thu liền nói. Ta cùng mấy cái đồ nhi mới tới quý giới, không biết có tài đức gì nhận thành chủ mở tiệc chiêu đãi đâu, ý tứ của những lời này là... Có việc nói thẳng, Thẩm tiên sinh, nữ tử cười nói, Thiết tráng sĩ tướng mạo bất phàm, vừa tức vũ hiên ngang, ta. Ta muốn hỏi một chút phải chăng có hôn phối, Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh ca trầm mặc, rất xinh đẹp một nữ hài, chính là con mắt có chút vấn đề. Ta hiểu được, Thẩm Thiên Thu nói, thành chủ là muốn cho đồ nhi ta làm mối, xem như thế đi, đồ nhi ta một lòng truy cầu võ đạo. Đến nay không có hôn phối, nữ tử nghe vậy đại hỉ, nói, vậy Thẩm tiên sinh có đồng ý không ta và ngươi đồ nhi thành hôn đâu? Thẩm Thiên Thu con mắt trừng lớn, nàng cùng hắn, thành hôn, Thẩm Thiên Thu lúc này bưng bít lấy chán, biểu lộ đặc sắc nói, là ta chưa tỉnh ngủ. Hay là tại nằm mơ, dạy đồ đệ đi vào phủ thành chủ, nói không nói hai câu liền thành hôn, tiết tấu này quá nhanh, hoàn toàn không cách nào thích ứng. Cách chương.